nội lực trước khi phi thăng cùng những công quyết người Thái cổ luyện thật là cách nhau một trời một vực, trong đó nguyên nhân lớn nhất là ở độ tinh thuần của chân khí. Nội lực luyện được trước đây căn bản giống như một vật phẩm thủ công thô, không thể so sánh cùng chân khí của vũ giả Thái cổ luyện. Phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 11: Điêu Linh Yêu Thú. Trong ẩm tốc, hang động hàng vạn, trong ẩm tốc này không biết có bao nhiêu người, không ai biết. Trong cốc mỗi sáng sớm đều có sương khói dày đặc, phải đến buổi trưa mới dần dần tiêu tan, đấy là kỳ quan lớn của ẩm cốc. Nói ẩm cốc này là một nơi tập trung nhiều người, nhưng trong cốc trống trải, trừ ngoài cửa cốc mấy vị như khúc gỗ, già cả đầu tóc bạc trắng khó thấy nói một câu, còn thì khó mà gặp được người khác, ít nhất ở trong cốc hơn 10 ngày. Phong vân vô kỳ trong cốc thấy không quá ngàn người, đối với ẩn cốc có diện tích cực lớn này thì đó là quá ít. Hơn 10 ngày trước, có một vị tu đạo giả áo tím từ trong cốc đi ra, thần sắc lãnh đạm hỏi, ai là vũ giả mới gia nhập ẩn cốc? Triệu Vô Cực trả lời một tiếng sau đó được dẫn đi. Phong vân vô kỳ suốt quãng đường đều đi theo đạo nhân ấy vào một cái động mới, trong động không có ai, từ đất mới trên vách động mà nhìn thì rõ ràng đây là hang động mới. Sau hôm nay đây đã là hang động của ngươi, tu luyện cho tốt, trên động có bố trí tụ linh trận mới khắc lên không bao lâu, cần một người trong trận mới phát huy bình thường. Nếu tổ linh trận có vấn đề gì, ngươi có thể đến hang động số 123.561 tìm ta. Đạo nhân nói xong liền đi mất, như là có việc gì gấp rút cần làm. Phong vân vô kỷ đã biết. Thái cổ vũ giả này, vì muốn tăng cường thực lực thật nhanh nên như thế, nếu không phải ẩn cốc trưởng lão yêu cầu, có lẽ ông ta cũng không từ trong nhập định tỉnh lại, giúp một đệ tử hậu bối tạo một hang động. Vô kỳ huyên, tôi đã thỉnh cầu ẩn cốc vào đây ở, trong 1.000 năm sau này, tôi không thể ra khỏi đây. Vô kỳ huyên, nếu huyên đồng ý, không ngại cùng tôi tu luyện, huyên thấy thế nào? Đợi đạo trưởng đi rồi, Triệu Vô Cực truy hỏi. Phong vân vô kỳ thở dài một tiếng cười khổ nói. Vô cực huyên, nói thật với huyên, công pháp của đệ vô cùng đặc thù. Đối với các huyên mà nói, nội lực tích lũy cần rất nhiều thời gian, nhưng võ học của đệ tuyệt đối không giống thí. Dễ thành nhưng khó tăng, luyện dễ, mỗi một cảnh giới, một khi tiến bậc, không có trở ngại nào, một ngày tiến ngàn dặm, so với tu hành giả bình thường nhanh hơn vô số lần. Nhưng cũng do thế, nếu muốn từ một cảnh giới để thăng lên một cảnh giới khác, so với tu hành phổ thông khó hơn vô số lần, rất có khả năng vĩnh viễn không thể tiến nhập cảnh giới khác. Không giống công pháp các huyên tu luyện có khó thế nào, thì cũng chỉ cần tốn vài chục vài trăm vạn năm tự nhiên lên đến đỉnh phong. Để luyện hai loại võ học trước mắt đều đạt cảnh giới đầu tiên, nếu muốn tiếp tục tiến trông vào khổ tu là chuyện không có khả năng. Huống hồ để vừa phi thăng, với thái cổ hiểu biết có hạn, nhiều thứ để vẫn chưa biết. Tốt là có thể nhờ thời gian này ở bên ngoài lịch duyệt, một mặt đến các nơi của thái cổ, một mặt nói không chừng có kỳ ngộ, có thể phá bình cảnh này tiến nhập cảnh giới cao hơn, nói thế cũng không chắc đâu. Triệu Vô Cực kinh ngạc nói, có kiểu công pháp đó sao? Triệu Vô Cực có biết nhiều loại võ học, nhưng chưa từng nghe nói có loại công pháp luyện dễ tiến cảnh cực khó. Lúc này đoán Phong Vân Vô Kỳ không muốn cùng hắn ở lại trong cốc, vì an ủi hắn, mượn một lý do cho có. Nhìn Phong Vân Vô Kỳ gật gật đầu, Triệu Vô Cực trong lòng thở dài một tiếng, có chút thâm ý nói, Vô kỳ huyên, thế giới thái cổ này nguy cơ bốn bề, an toàn đảm bảo duy nhất là thực lực. Huyên phi thăng chưa lâu còn chưa nắm được. Được rồi, có chuyện người khác có nói thế nào cũng không tin, không trải qua thật khó mà hiểu rõ ràng. Vô kỳ bảo trọng, sau 1.000 năm gơ A, B, T lại. Nói xong Triệu Vô Cực quay người dứt khoát đi vào trong hang động mới trước mặt Phong Vân Vô Kỵ tọa hạ, hai tay hạ xuống để lên trên hai đầu gối, mắt nhắm vào, không cử động. Phong Vân Vô Kỵ nhìn qua đã biết Triệu Vô Cực triệt để quan bế sáu giác quan, tính ở bên ngoài khó làm kinh động hắn. Nguyên kiểu bế quan này không có chuyện không để ý sự tình bên ngoài, nhưng Triệu Vô Cực đến giờ, tuy phi tê, hơ, sơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, vài vạn năm, nhưng công lực vẫn chưa đủ, căn bản không có khả năng lưu lại một y thần thức bên ngoài cơ thể. Hắn đã hoàn toàn quan bế sáu giác quan, vị này, xin rời khỏi chỗ này đợi bổn đạo tạo một đạo môn hộ rồi nói. Sau lưng có một đạo nhân hắn chưa từng thấy tay cầm một cái phất trần, nói. Phong Vân Vô Kỵ quay lưng đi ra khỏi động, im lặng nhìn đạo nhân vung tay vẽ trên không trung các đạo phù văn bắn lên không trung, những đạo phù văn có ánh sáng chuyển động, giữa các đạo như có các sợi tơ liên hệ. Đạo nhân ấy trong miệng phát ra tiếng ngâm nho nhỏ, sau giây lát các phù văn hợp thành một thể, hình thành một bức tranh cổ quái, dần dần mờ dần cho đến biến mất. Đó là pháp thuật sao? Đạo nhân kinh ngạc nhìn qua Phong Vân Vô Kỵ, sau đó lộ ra nụ cười ôn hòa. Cái gì là đạo pháp, cái gì là võ học, phải hay không phải? Ừ, người mới phi thăng của nhân tộc, nếu ngươi có thể sống trong thế giới này, sau vạn năm ngươi sẽ rõ thôi. Nói xong đôi chân đạo nhân khẽ nhún đạp không một đạp, hóa thành một đám mây đạp không mà đi biên mấy trong ánh sáng đỏ. Với thị lực của Phong Vân Vô Kỵ cũng không nhìn rõ ông ta biến mất như thế nào. Đành vậy, Phong Vân Vô Kỵ quay đầu nhìn Triệu Vô Cực đang an tĩnh ngồi thiền trong hang động sau lưng, nói, nghìn năm sau chúng ta gặp lại. Hết lời quay người từ từ đi mất, trong lòng tràn đầy hoang mang, bằng hữu đầu tiên trong thái cổ đã chia tay như thế, trong ngàn năm không thể gặp mặt. Ôi nghìn năm! Lại trong ẩm cốc ngây ngốc mất cả tháng, mỗi ngày, Phong Vân Vô Kỵ sáng sớm tỉnh dậy, ra bên ngoài hít một hơi mang theo khói trắng và linh khí trong không khí, sau đó đến nhìn bên ngoài hang động của Triệu Vô Cực. Cuối cùng một ngày, Phong Vân Vô Kỵ quyết định rời khỏi đây, nơi đây không phải nơi hắn thích. Cửa cốc, hai vị lão nhân vẫn như trước, an tĩnh ngồi thiền, mi mắt trắng rũ xuống. Hai mắt nhắm nghiền im lặng. Sau đó hút lấy một vật, dùng ngự kiếm chi thuật, Phong Vân Vô Kỵ như sa băng nhanh chóng bay đi, ẩn tốc đằng sau càng lúc càng nhỏ. Trên không trung cách ẩn tốc vài trăm dặm, sau lưng đột nhiên truyền lại một tiếng kêu to, Phong Vân Vô Kỵ quay người nhìn, giật mình kinh hãi, sau lưng cách xa ngàn dặm một con chim khổng lồ với đôi cánh dài hơn trăm thước, đôi mắt đỏ hồng, hai vuốt màu vàng kim, sắc như kiếm đang vỗ cánh, như tia sét bay đến. Trong chớp mắt, con chim khổng lồ đã bay qua vài trăm dặm, nhanh chóng nhằm hướng Phong Vân Vô Kỵ bay đến. Trong cảm ứng thần thức, con chim khổng lồ này như một cơn bão, khí tức mạnh vô cùng, hơn xa trên người Triệu Vô Cực. Vù! Từng tiếng u, v, quy, quy, o, t không truyền tới, là hai cánh của con chim vỗ mạnh. Dưới đôi cánh, hàng trăm chiếc lông chim như các cây kiếm bắn ra trên không, chặn hết đường thoát của Phong Vân Vô Kỵ. Không xong, con chim này không ngờ biết võ công. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng phát lạnh, thực lực của con chim này hơn cả hắn có thể nghĩ. Bằng công lực mà nói, bằng công lực của Phong Vân Vô Kỵ mới phi thăng 3 năm, hoàn toàn không thể so sánh cùng con chim này, khoảng cách thực lực không lời nào diễn tả hết. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ trước khi phi thăng tu kiếm đạo, sau phi thăng, luyện ý niệm kiếm thể đại pháp, càng là đỉnh cao của kiếm đạo. Ngự kiếm, hai chữ, chỉ nhẹ nhàng vận dụng vào một pháp quyết, lập tức đẩy hết được lông chim với sức mạnh xuyên sắt đá ra khỏi quỹ đạo của chúng. Lông chim bắn tới, hoàn toàn không thể bằng sức mạnh bản thân so sánh. Muốn hoàn toàn khống chế hơn nghìn cái lông chim, tuy không có sức mạnh, nhưng chuyển hướng đường di chuyển đối với một đỉnh phong kiếm đạo cao thủ mà nói, không có vấn đề. Đỡ được đợt tấn công đầu tiên, phong vân vô kỷ như thiểm điện từ trong khoảng không lông chim bao trùm thoát ra. Sau lưng gió lớn thổi tới, phong vân vô kỷ trong lòng sợ hãi vô cùng, không dám quay đầu, trên không chuyển hướng né tránh, nhanh chóng bay đi, không dám bay thẳng, hoàn toàn không so sánh được tốc độ với yêu thú này. Thái cổ thế giới, núi cao chọc trời, liên miên bất tuyệt, lúc này thành bảo hộ tốt nhất cho hắn. Nhưng con chim khổng lồ như bị kích nổi giận, luôn đuổi theo sau, dễ dàng ở trên đường đập rơi các khối khối đá núi. Con chim cánh cứng như sắt, dài hơn trăm thước, khi bay qua khe núi, không tránh được đạp trúng một quả núi. Đất đá cứng rắn, dưới cánh của nó như đậu phụ, dễ dàng bị đập nát. Từng khối đất đá lớn rơi từ trên không xuống, sau lúc lâu tiếng vọng mới phát ra. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 12. Oan gia lộ trách. Mở ngoặc tròn, oan gia gặp mặt đóng ngoặc tròn. Giữa dãy núi, dưới tán bụi rậm, một bóng đen im lặng đứng đó, tuy nhiên chưa đến gần, nhưng phong vân vô kỷ cảm thấy khí tức mạnh mẽ của đối phương. Xin hỏi, vị huyên đài phía trước có thể giúp một tay không? Phong vân vô kỷ cấp bách nói, con chim khổng lồ đằng sau càng lúc càng gần, thân thế của con chim rất lớn, dưới hai cánh đất đá rơi, đổ tiếng ầm ầm không ngứt. Nhờ vào kỹ xảo né tránh cao siêu, phong vân vô kỷ có thể bắt con yêu thú có các phương diện rõ ràng đều vượt quá hắn ở đằng sau. Điều này cũng chẳng dễ dàng gì, chân khí tích lũy trong 3 năm được hắn phát huy tác dụng lớn nhất. Nhưng nhanh chóng tiêu hao sau vài canh giờ, cuối cùng có hiện tượng cạn chân khí. Nhìn thấy có người trước mắt, phong vân vô kỷ vội vàng kêu gọi. Người ở thái cổ, mỗi người đều mạnh hơn hắn quá nhiều, nghĩ chắc đủ sức đối phó với yêu thú này. Bóng đen đằng xa hình như giật mình, không ngờ ở nơi này gặp được đồng đạo, sau đó phản ứng lại, hóa thành một đạo ánh sáng uyển chuyển nhanh chóng bay tới. Ha ha ha, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi lại đến, tiểu tử, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Một trận âm thanh ngông cuồng từ không trung đi tới, bóng đen đắt lại gần, phong vân vô kỷ cẩn thận nhìn, không khỏi thầm kêu khổ. Cấu tinh cái gì, rõ là người bị ẩn tốc trưởng lão giam giữ, vừa mới thoát ra chính là Hàn Trì Thiên Ma U Vô Tà. U Vô Tà trong mắt lộ ra sự hung dữ cùng thù hận, áo choang tím ở không trung lất phất, chỉ vung tay tiện phát ra một cỗ khí lạnh. Xâm nhập vào cơ thể vốn đã kiệt lực của phong vân vô kỷ, phong bế huyệt đạo của hắn, tay trái vung lên lập tức đỡ lấy hắn. Quát! Con chim khổng lồ vừa vượt qua một ngọn núi cao, đuổi theo đến đây, nhìn thấy vật săn bị đánh cắp kêu to một tiếng, hai cánh dương lên bay nhanh như tên bắn lại gần. Ô, đây là... U Vô Tà giật mình, giữ phong vân vô kỷ ngây ngốc nhìn con chim đang lại gần. Tuy đối với sự xuất hiện của yêu thú có chút ngoài ý muốn, nhưng U Vô Tà không quan tâm, nhìn yêu cầm bay lại gần, hừ lên một tiếng, loáng một cái, một chưởng vỗ về hướng cái mỏ sắc nhọn màu vàng kim của yêu cầm. Hàn Trì Thiên Ma không biết dùng loại công pháp gì mà vung chưởng lên, khí lạnh tỏa ra bốn xung quanh, lạnh đến thấu xương. Không trách tiểu tử ngươi kêu cứu ở đây, á, hỏa hoàng loan. Khốn kiếp, ngươi làm sao trêu đến cả con vật này? U Vô Tà tay phải tức thì vỗ về phía yêu cầm, nhìn thấy yêu cầm dừng đôi cánh, không ngờ từ trong cơ thể phun ra một luồng hỏa diễm nóng bỏng, 12 cái lông đuôi mỹ lệ đẹp đẽ từ thân sau xòe ra. Sau một lúc, trong chớp mắt, cơ thể yêu cầm thân hình to ra, so với thân hình to lớn lúc nãy, lại càng to thêm không ít. Hơn nữa ở ngoài cơ thể bao phủ một ngọn lửa đủ nóng để nung chảy sắt đá. Một trưởng của U Vô Tà vỗ ra đẩy yêu cầm lùi lại trăm trưởng, nhưng hắn thì bị đẩy lùi đến vài trăm dặm. Á! U Vô Tà đau đớn kêu một tiếng, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện tay trái hắn không ngừng run rẩy, một luồng khói mỏng bay ra xung quanh, ẩm ướt có mùi vị thịt cháy. Bàn tay đã cháy đen, lòng bàn tay có ngọn lửa thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện. Phong Vân Vô Kỵ thở ra một hơi khí lạnh, con yêu cầm ấy đột nhiên hình dáng biến to ra, uy lực lớn đến kinh người. Trong khu vực trăm dặm, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, ngay cả núi đá cũng bị nung chảy, huống hồ là con người. Ngươi không ngờ trêu vào con chim này, võ công thì không cao mà bổn sự kiếm chuyện thật không nhỏ. U Vô Tà căm hận nhìn qua Phong Vân Vô Kỵ, nhắm hờ mắt, thầm vận công chỉ thương. Một loạt tiếng động lách cách truyền lại, bàn tay U Vô Tà có một cỗ băng mỏng bằng mắt thường có thể nhìn thấy đang đóng lại nhanh chóng, trong chớp mắt đã kết thành một lớp băng giáp dày bao lấy cả cánh tay. Băng giáp từ khuỷu tay đến khớp ngón tay thì dừng lại, ốm lửa trông như ảo giác lúc này hiện ra uy lực mạnh mẽ, ngăn cản băng giáp đi tiếp. U Vô Tà nhìn qua đồm lửa trong lòng bàn tay, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhìn lướt qua về phía yêu cầm giờ như một mặt trời nóng bỏng, cắp lấy Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng cút đuôi chạy trốn, vội vàng như chó hoang. Phong Vân Vô Kỵ để ý, bàn tay phải của hắn những đốm lửa nhỏ mờ dần ẩn vào trong lòng bàn tay. Tiếng gió lướt qua bên tai, bởi công lực mạnh mẽ duy trì, hai người dần dần đã bỏ lại con yêu cầm. U Vô Tà hạ xuống trên một ngọn núi lớn, ngón tay búng liên tiếp, điểm các huyệt đạo ở ngực Phong Vân Vô Kỵ, ném hắn qua một bên, lạnh lùng hừ một tiếng. Đừng có loạn động. Sau đó, ngồi xuống, khí lạnh hùng hậu từ trong cơ thể hắn phát ra, mặt đất dưới chân kết thành một lớp băng, nhưng ngọn lửa cùng hắn tranh đấu vẫn chưa bị hắn áp chế. Lúc này một đoàn hỏa diễm lớn bọc U Vô Tà bên trong, lớp băng vừa xuất hiện, giây lát đã chảy ra. U Vô Tà thân thể chấn động, một cỗ băng khí mạnh mẽ từ cơ thể phát ra, hỏa diễm hùng hậu yếu đi không ít, thế lửa càng lúc càng nhỏ, cuối cùng dần dần nhập vào cơ thể U Vô Tà. Đến khi trời tối, U Vô Tà mới từ trong ngồi thiền tỉnh lại. U Vô Tà mở mắt ra, trong mắt không ngờ phát ra ánh sáng đỏ, sáng như hai cái đèn, trong mắt sớm đã nhìn qua Phong Vân Vô Kỵ dưới mặt đất, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi thật không tồi, lần trước gặp nhau, ngươi giả mạo người đao vực, làm lão phu thật mất mặt, lần này gặp lại không ngờ trêu vào loại tiên thiên yêu cầm như Hỏa Hoàng Loan, bị nó hạ vào cơ thể ta một chút bất diệt chân hỏa, ngươi nói ta nên làm thế nào với ngươi?" Rơi vào tay người trong tà đạo, Phong Vân Vô Kỵ kêu khổ không ngừng, nhưng trước mắt nằm trong tay người ta, đành để người ta muốn chém muốn giết, biết làm thế nào được, thở dài một tiếng trả lời: "Ngươi muốn làm sao thì làm, rơi vào tay ngươi cũng là số của ta. Tuy nhiên ngươi nói ta giả mạo người của đao vực, câu đó có chút không đúng, thủy chung ta không có nói ta là người đao vực, tất cả đều là ngươi phán đoán. Ta nói ngươi mạo xưng thì là ngươi mạo xưng, không cho ngươi phủ nhận." U Vô Tà phát bực nói, tuy nhiên câu tiếp theo làm người sắp chết như Phong Vân Vô Kỵ thoải mái hơn. "Hừ hừ, không ngờ lần này ta được phúc trong hỏa, ta luyện là Hàn Băng Quyết, dẫn nhập thứ bất diệt chân hỏa ấy, nghĩ chắc chết, không ngờ ngược lại, có bất diệt chân hỏa giúp đỡ, làm ta lĩnh ngộ được băng hỏa quyết, thủy hỏa tương khắc, băng hỏa tương dung, uy lực tăng lên không ít. Lần này tạm tha ngươi một mạng. Tuy nhiên, ngươi đừng vui mừng sớm, Huyền Minh Quyền ta nhất định phải lấy được. Tiểu tử Triệu Vô Cực không đi cùng ngươi sao, y đâu rồi?" "Ta không biết, ta cùng y không bao lâu thì đã chia tay rồi." "Hứ, ngươi đừng hòng lừa ta, ta đối với tiểu tử Triệu Vô Cực đã hiểu quá rõ, ngươi cứu y tất cảm ơn ngươi, nhưng tiểu tử ngươi, thì ra ngươi nguyên là một phi thăng giả mới, nếu biết y nhất định giúp ngươi một tay, nhìn hướng ngươi đến phải chăng tại ẩn cốc?" U Vô Tà thật không ngu, một câu đã phá câu nói dối của hắn, khả năng suy đoán của y lại càng làm Phong Vân Vô Kỵ trong lòng kinh ngạc. "Ngươi dám khẳng định như vậy, sao không vào ẩn cốc mà tìm y?"

phát hiện trước mắt có thêm một người đàn ông áo đen, người này chân đạp hư không, khoanh tay đứng đó, dưới lông mày vô ý hiện lên một ố âm sát chi khí. Ngươi đến làm gì? U Vô Tà khi người này xuất hiện, rõ ràng càng thêm cẩn trọng, Phong Vân Vô Kỳ cảm giác rõ chân khí trong thể nội U Vô Tà nhanh chóng lưu động, một cánh tay đang ở sẵn thế phòng bị tùy lúc xuất thủ. Hừ, U Huyên lúc nào lá gan lại trở nên bé như vậy, nếu không phải là một quyển huyền minh quyển, sao giá trị cho Huyên cẩn thận như vậy? Người đàn ông đó nói, ánh mắt luôn đánh giá Phong Vân Vô Kỳ lúc này đang ở bên sườn U Vô Tà. Đây là ai? Không cần nói với ngươi. U Vô Tà lạnh lùng nói, chậm chậm nghiêng người bay qua bên cạnh. Trong thời gian rất ngắn hai người gần nhau, Phong Vân Vô Kỳ phát hiện ánh mắt hai người lóe lên sát cơ. U Vô Tà ở trên ngọn núi băng cao ngàn trượng thì hạ xuống, thả Phong Vân Vô Kỳ ra, không ngờ lại giải khai huyệt đạo cho Phong Vân Vô Kỳ. Không cần phải chạy trốn, nơi đây là nơi cư trú của người trong tà đạo, với công lực của ngươi, chỉ cần chạy khỏi phạm vi đồng phủ của ta tất bị săn lùng, ngươi nếu không cần mạng, không ngại có thể thử. U Vô Tà lộ ra một nụ cười tà ác đối với Phong Vân Vô Kỳ nói, từ nay về sau, ngươi yên tâm theo ta cùng tu luyện trong U Minh Phong thôi. Ha ha, không muốn làm đồ đệ của ta sao? Ta U Vô Tà đã nói ra quyết không thu hồi lại. Phong Vân Vô Kỳ ở trên đỉnh núi, dưới đỉnh núi trống trải là mặt đất đầy tuyết trắng tinh, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách. Ở chỗ khắp nơi là núi này, núi dày đặc như sừng, mỗi một ngọn núi đều bị một khí tức âm u, lạnh lẽo bao trùm. Nơi Phong Vân Vô Kỳ đứng ở đỉnh núi trong giây lát có vô số thần thức âm u tà ác xăm soi, sớm biết rõ tình trạng trong khu vực, các thần thức âm tà thay nhau trên thân thể Phong Vân Vô Kỳ không ngừng đi đi lại lại. Lãnh địa của U Vô Tà ta kẻ nào dám đến quấy rầy? U Vô Tà hừ một tiếng, thân thể chấn động, một cỗ thần thức sống lớn nổ ra, bị các đạo thần thức của người trong tà đạo chấn khai. Cử chỉ này thật vô cùng ngông cuồng. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 14 Địa Ma Kiếm. Đều nói người trong tà đạo hành sự chỉ cần thích thì làm, không thể suy đoán theo thường tình, Phong Vân Vô Kỳ đã tính toán xong. Theo lý U Vô Tà không giết hắn, cũng không có lý do thu hắn làm đồ đệ, nhưng sự thật thì không như vậy. Không quản Phong Vân Vô Kỳ nguyện ý hay không, ở trong U Minh Phong trong thời gian ngắn, hắn không có khả năng bước khỏi nơi đây. Chu vi xung quanh dãy núi đều là nơi ẩn thân của người trong tà đạo. Người nào thần thức cũng ngông cuồng trên thân Phong Vân Vô Kỳ đi đi lại lại, trong thần niệm đều là ác ý. Quyển này là băng hoa chỉ quyết mà ta tu luyện, ngươi hãy lấy mà xem trước đi, có cái gì không hiểu đến hỏi ta. U Vô Tà từ hồ băng nơi đỉnh núi đưa tay bỏ ra một quyển sách, ngay sau đó lãnh đạm quay người đến hồ băng ngồi xuống, hấp thu tiên thiên hàn khí hùng hậu quanh đây. Phong Vân Vô Kỳ không muốn cũng phải nhận lấy, hắn hiện tại thiếu sót là hỏa hậu chứ không phải là công pháp gì. Còn về mặt công pháp, hắn thân mang ý niệm kiếm để đại pháp, cùng cửu chuyển sinh tử huyền công hiện đã đủ dùng. Do vậy không coi quyển sách ấy ra gì. Trên đỉnh núi, không có việc gì làm, chỉ có thứ dễ nhìn là từng khối băng lớn trên dãy núi. Mỗi khối như lăng mộ bằng băng phóng đại hàng vạn lần, đứng giữa trời đất, thật là kỳ quan. Cửu chuyển sinh tử huyền công là một loại võ học ảo diệu, mỗi khi tiến thêm một chuyển uy lực tăng lên 10 lần. Cứ như vậy, khi đạt đến đệ cửu chuyển, trên căn bản công lực đạt đến kinh thế hãi tục, là cảnh giới chém thần giết ma. Nhưng theo hiện nay đã biết, môn võ này không biết ai sáng tạo ra, nhưng tu luyện đến cảnh giới cao nhất mới là đệ lục chuyển. Tuy nhiên chỉ là đệ lục chuyển nhưng uy lực đã có thể để vị tiền bối tu luyện cửu chuyển sinh tử huyền công có thể ở thế giới thái cổ tùy ý tung hoành, Dám nói người có thể thắng ông ta, trừ vài vị chí tôn, thì số người còn lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Phong Vân Vô Kỵ tĩnh lặng ngồi trên đỉnh núi, tóc dài ngang vai, hai mắt nhắm nghiền, tâm pháp cửu chuyển sinh tử huyền tông đệ nhị chuyển trong lòng vận chuyển tinh tế lĩnh hội. Tuy chưa đột phá đệ nhị chuyển, nhưng Phong Vân Vô Kỵ có cảm giác đệ nhị chuyển tùy lúc có thể đột phá, khiếm khuyết duy nhất là hắn cũng không rõ cần cơ duyên gì. Trên đỉnh núi tự tu không biết bao lâu, khi Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra một lần nữa, thấy chân khí trong cơ thể gia tăng không ít. Trong U Minh Phong, tiên thiên hàn khí sung mãn, tu luyện công lực có tính hàn tiến cảnh thần kỳ, tu luyện công lực khác tính chất cũng không kém là bao. Ngưỡng mắt nhìn lên, U Vô Tà vẫn hai tay bấm bí pháp, nhắm mắt tự tu, chân lông mày của hắn đã kết một tầng xương lạnh, băng tầng bên dưới thân cùng băng tầng trong cơ thể đã hợp vào làm một, chợt nhìn qua thì chỉ như một bức tượng băng. Nhìn từ tình huống của U Vô Tà trong thời gian dài, hắn không tỉnh dậy được, giữa hai chân của hắn có để một quyển bí kíp đã đóng băng, trên sách có ba chữ cổ, Huyền Minh Quyết, trông rõ ràng. Hay là lấy quyển Huyền Minh Quyển này lại, xem chừng Triệu Vô Cực nhất định rất cần nó, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng tính toán, nhưng cuối cùng thì đã bỏ qua. Chu vi quanh U Minh Phong trốn không biết bao nhiêu người trong tà đạo, có thể đi khỏi nơi này hay không còn là vấn đề. Nghĩ đến có thể thoát khỏi đây cũng là chuyện đã rất lâu sau này, do vậy quyển sách Huyền Minh Quyển cũng không cần vội vàng. Cửu chuyển huyền công đã không có khả năng đột phá thêm, Phong Vân Vô Kỵ liền bỏ qua, chuyển qua tu luyện ý niệm kiếm thể đại pháp. Ý niệm kiếm thể đại pháp này nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải nội công khẩu quyết gì, chỉ là một loại kỹ xảo võ công, một phương pháp tu tâm đặc thù. Ý niệm kiếm thể đại pháp đệ nhất trọng thiên, ba tầng cảnh giới, bát kiếm thuật, ngự kiếm thuật, ngự kiếm chi thuật, Phong Vân Vô Kỵ bằng kinh nghiệm trước khi phi thăng đột phá liên tiếp. Nhưng tu luyện cửu chuyển sinh tử huyền công thật quá đặc biệt, đệ nhất trọng thiên yêu cầu tán công, đó là công lực trước khi Phong Vân Vô Kỵ phi thăng tích lũy vài giáp công lực toàn bộ thành cho, nhưng chỉ được đến đáng thương 3 năm công lực. Ai cũng biết công quyết gì thì cũng cần công lực mạnh mẽ duy trì, nhưng 3 năm công lực có thể duy trì ngự kiếm phi hành, không thể không nói đó đã là kỳ tích rồi. Ý niệm kiếm thể đại pháp, ba tầng cảnh giới của đệ nhị trọng thiên là địa ma kiếm, thiên ma kiếm, đạo pháp kiếm. Ba loại cảnh giới, nhìn trên danh tự, Phong Vân Vô Kỵ không thể phán đoán đặc tính của ý niệm kiếm thể đại pháp đệ nhị trọng thiên. Ý niệm kiếm thể đại pháp rất kỳ quái, khi đột phá được một tầng cảnh giới, tâm quyết của tầng tiếp theo tự động hiện lên trong đầu. Những đoạn chữ cổ tối tăm mù mịt từ trong đầu Phong Vân Vô Kỵ hiện ra, ngay cả Phong Vân Vô Kỵ ngộ tính có cao, muốn lĩnh ngộ đoạn văn tự này đã rất vất vả. Trong não, Phong Vân Vô Kỵ không ngừng phân tích, diễn giải đoạn văn tự. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, trong đầu Phong Vân Vô Kỵ đã dần hiểu ra. Ý niệm kiếm thể đại pháp đệ nhị trọng thiên này là một loại kỳ đặc vượt qua chiêu thức kiếm thuật truyền thống. Chỉ vừa vận khởi kiếm quyết của địa ma kiếm, Phong Vân Vô Kỵ liền cảm thấy rõ ràng, như đang nắm một lực lượng mạnh mẽ, mắt đất dưới chân, một thanh kiếm lớn dưới sự khống chế của hắn từ từ phá đất mà lên. Đây là sức mạnh Phong Vân Vô Kỵ chưa từng có. Rắc, băng tầng dưới thân phát ra tiếng động, từng vết nứt từ trung tâm là Phong Vân Vô Kỵ như một chiếc lưới trải ra bốn phía, giữa các vết nứt có các vết nứt rất nhỏ, đan xen vào nhau, quấn vào nhau, nơi vết nứt, vô số mạt băng vụn nổ bắn ra. Bởi một cỗ lực lượng vô hình điều khiển, những mạt băng vỡ vụn bay trên không quay xung quanh Phong Vân Vô Kỵ, dần dần thành một đám sương mù, thành một cơn gió lốc nhanh chóng chuyển động. Cơn lốc quay vài chục vòng, phạm vi càng lúc càng thu nhỏ, cuối cùng nổ tung ra phạm vi vài thước. Nhưng chuyện lạ đã xảy ra, mạt băng trên không dần hình thành một thanh kiếm to lớn, thân kiếm có lưới kiếm lộ ra, còn lại bao gồm chuôi kiếm ẩn trong mặt đất dưới Phong Vân Vô Kỵ. kiếm khí mạnh mẽ trên đỉnh núi phát ra gió mạnh, kiếm khí hùng hậu cuối cùng là tỉnh U Vô Tà. Kiếm khí thật hùng hậu. Trong giây phút cảm thấy kiếm khí, U Vô Tà buột miệng nói, nhưng nhìn rõ tình huống, U Vô Tà sắc mặt thay đổi liên tục, ánh mắt không ngừng lóe lên một tia sắc cơ, nhưng trong chớp mắt trở nên do dự. Chỉ trong thời gian nhập định, tân phi thăng giả trước mắt có đột phá làm người khác không thể coi thường. Bằng cảm ứng của U Vô Tà, tự nhiên hiểu rõ uy lực của một kiếm này, cũng cảm giác chân chính uy lực của một kiếm này chưa được thể hiện ra. Trong lòng U Vô Tà đang do dự, đột nhiên nghe thấy một tiếng hừ, ngẩng đầu nhìn, Phong Vân Vô Kỳ sắc mặt trắng bệch, ở miệng chảy ra một dòng máu tươi, do công lực không đủ duy trì kiếm ý, đã nhận phải sự phản phệ của kiếm ý. U Vô Tà loáng cái xuất hiện trước thân Phong Vân Vô Kỵ, một trường vỗ ra, chân khí lạnh lẽo vàng bạc nhập vào cơ thể Phong Vân Vô Kỵ, giúp hắn chịu được kiếm ý này. A! Phong Vân Vô Kỵ trong mắt quang mang lóe lên, hai tay nắm chặt chém xuống một kiếm, tiếng động ầm ầm vang lên không ngớt, thanh kiếm lớn kết thành từ băng mạnh mẽ từ lòng đất xuất ra, một kiếm chính hướng U Vô Tà chém tới. Tiểu súc sinh, ngươi dám! U Vô Tà kêu to một tiếng, một chưởng vỗ vào Phong Vân Vô Kỵ, nhưng kiếm khí bàng bạc đã chém trúng ngực hắn trước. U Vô Tà kêu á một tiếng, như diều đứt dây, từ đỉnh núi bắn đi, đập mạnh lên một ngọn núi băng, thân thể khảm sâu vào bên trong. Pờ sờ! Tớ không biết dịch như vậy có đảm bảo chất lượng không, có gì mọi người nhớ ý kiến nhé. Voi ao rin vô! Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 15 phá diệt đạo chủ. Băng tuyết tung tóe, U Vô Tà từ trong núi băng phá vỡ lớp băng ra ngoài, chân bước trên không, vẻ mặt lãnh lẽo thẳng hướng ngọn núi bay tới. Giữa đất trời gió tuyết lẫn lộn bao phủ cả khu vực, nhưng không khí tuy lạnh cũng không có cái biểu tình lạnh của U Vô Tà. U Vô Tà thực sự đã nổi giận, một lúc sơ suất, đúng lúc không phòng bị tên chết tiệt cho một chiêu cái gì mà địa ma kiếm đánh cho chui vào trong núi. Trong U Minh Phong này toàn là tà đạo tu hành giả, chuyện mất mặt này đã bị bọn họ nhìn thấy hết. Áo choàng của U Vô Tà bay phấp phới, loáng một cái, đã xuất hiện trước mặt Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ lúc này đang quỳ xuống mặt đất, hai tay chống xuống đất, thở nặng nhọc. Tai nghe thấy tiếng bước chân của U Vô Tà, đầu không ngẩng lên cười nói. Sao, muốn đánh à? Nói xong lại thở hồng hộc. Ngươi nghĩ ta có nên hay không? U Vô Tà vẻ mặt rất lãnh lẽo truy hỏi. Ta chỉ mượn cơ hội phát tiết kiếm ý hỗn loạn trong cơ thể, bằng công lực của ngươi chẳng lẽ chịu không nổi mà bị địa ma kiếm với vài năm công lực đánh bị thương. Nếu đã không bị thương, ngươi nghĩ có cần nổi giận như vậy không? Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu bình tĩnh nói. Phong Vân Vô Kỵ có biểu tình như vậy làm U Vô Tà trong lòng rất khó chịu. Nghĩ hắn U Vô Tà muốn giết một người đâu có khó gì, nhưng có câu nói vừa rồi U Vô Tà tự thấy không nên giết y. Ha ha ha. U Vô Tà huyên không ngờ danh vang xa ngàn dặm, lại bị một tiểu bối hậu sinh đánh đến chui vào trong núi, thật là quá mất mặt rồi. Ha ha. Nhanh lại đây nào, mọi người nhanh lại nào, đến ngắm hàn trì thiên ma của chúng ta đại phát thần uy, bị đồ đệ đánh bay. Một thiếu niên áo đen không biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng U Vô Tà, sau lưng đeo một thanh kiếm dài màu đen, to dài tung bay, chính đang chân bước trên không, chỉ vào U Vô Tà cười lớn. Chuyện của lão phu, lúc nào cần đến ngươi chó vào. U Vô Tà lạnh lùng nói, không nói không rằng một chỉ xuất ra, một điểm tinh hỏa nửa xanh nửa đỏ từ trên ngón tay bắn ra, vô thanh vô tức bắn tới thiếu niên áo đen. Băng hỏa chỉ. Thiếu niên ấy sắc mặt biến đổi, hắn là người biết ta, chân phải đạp một cái, thân thể né sang một bên, hiểm hóc thoát được hỏa quang. Bùm. Điểm tinh hỏa khi chạm vào ngọn núi băng cao vài ngàn trượng mạnh mẽ phình to, bốc lên thành quần lửa nóng bỏng, thế lửa không ngừng to lên, ánh lửa sen hai sắc xanh bỏ bao trùm cả ngọn núi, lửa cháy cao hơn 10 trượng. Tốt lắm, không ngờ ngươi mới ra ngoài một thời gian ngắn đã tu luyện thành công băng hỏa chỉ bá đạo như thế. Thiếu niên nghiến răng nói, ngươi phá động phủ của ta. Ta Nạp Lan Nhược Sung tạm thời ghi nợ với ngươi. Hừ, nắm đấm ai cứng thì đạo lý là của người ấy, đạo lý này ngươi phải sớm hiểu rõ mới đúng. U Vô Tà ngạo mạn nói. Đã vậy, tòa động phủ đó để cũng không cần nữa, núi băng phía đông, nơi đó có động phủ để nhìn hợp mắt, cũng tốt đến đó xin vị đạo huynh ở đó nhường lại. Gặp lại sau, cáo từ. Tà kiếm Nạp Lan Nhược Sung không nói thêm, quay đầu định đi. Không tiến. U Vô Tà cung tay nói. Ha ha. Phá động phủ của ta, nghĩ ta muốn đi sao, không dễ thế đâu, ngươi hãy ăn một kiếm của ta đã. Tà kiếm vừa đi vài bước đột ngột quay lại, chỉ nghe keng một tiếng thanh kiếm đen dài sau lưng mạnh mẽ rút ra. Trong thời gian rất ngắn kiếm rút ra trên đỉnh đầu mây gió gào thét, một cỗ sát khí vọt lên tận trời cao từ trong kiếm phát ra kích thích chiến ý. Tà kiếm vung trường kiếm lên, một đạo kiếm khí dài hơn 10 trượng với khí thế kinh thiên động địa chém tới U Vô Tà, nhanh chóng vượt qua khoảng cách vài chục trượng gần như lúc rút kiếm, lưới kiếm đã đi tới ngực U Vô Tà. Ha ha, ngươi tên tà kiếm. Ta Hàn Trì Thiên Ma làm sao không biết, đang đợi ngươi đó. U Vô Tà cười ác độc, không quan tâm trường kiếm sắp đâm vào tâm tạng, một chưởng vỗ vào vai tà kiếm. Lòng chưởng mà U Vô Tà vỗ ra có một ngọn lửa sen kẽ sắc xanh đỏ trông rất rõ. Tà kiếm như cực kỳ cố kỵ ngọn lửa, thân thể bật bắn lại nhưng trường kiếm trong tay tăng tốc đâm tới U Vô Tà, sát na trường kiếm rời khỏi tay, không trung có tiếng ma kêu ruột khóc của vạn oán hồn. Người này sát khí quá nặng, không biết có phải là do tu luyện một loại công pháp tàn nhẫn, nhìn vào khí thế này chỉ sợ số người đã bị cây tà kiếm này uống máu đạt đến con số khủng bố rồi. U Vô Tà như biết cây kiếm lợi hại, rút tay phải về, liên tục vỗ ra vài trường bước khai tà kiếm, nhưng đằng xa thiếu niên tay phải bấm kiếm quyết, huy động liên tục, không ngờ là ngự kiếm quyết đánh quấn lấy U Vô Tà. Nạp Lan Nhược Sung, lão phu còn muốn hạ thủ lưu tình, ngươi đừng ép ta ra tay. U Vô Tà lạnh lùng quát, trên mặt có một lớp xương lạnh bao phủ. Tà kiếm Nạp Lan Nhược Sung biết rõ không đánh lại, nhưng lúc này không chịu kém, khu vực quanh đây tà đạo tu hành giả sớm bị kinh động, vài ngàn đạo thần thức từ bốn phía không cố kỵ đi đi lại lại quan sát tình huống trận đánh. Trước mặt nhiều đồng đạo, tà kiếm Nạp Lan Nhược Sung sao dám mất mặt, lúc này đang thầm kêu khổ, sớm biết U Vô Tà luyện thành băng hỏa chỉ thì đã không ra chọc vào hắn. Lúc này đã cưới lên lưng hổ thì khó xuống được. Ta sợ ngươi sao, tiếp chiêu. Lần này Nạp Lan Nhược Thủy hai tay hợp trước ngực bắt quyết thành hình không, chớp mắt, một cây trường kiếm do âm ảnh tạo thành xuất hiện giữa hai tay, âm ảnh trường kiếm một phân ra hai, hai phân ra bốn, bốn phân ra tám. Nhanh chóng trước thân tà kiếm Nạp Lan Nhược Sung đã có 24 thanh âm ảnh trường kiếm. U Vô Tà, tiếp tử vong âm ảnh của ta. Nạp Lan Nhược Sung kêu dài một tiếng, tóc xóa tung bay, thân người mạnh mẽ vươn cao, từ trên cao hạ xuống, hai tay vung lên xuất 24 cây âm ảnh trường kiếm rời tay bay đi trong chớp mắt không nhìn thấy tung ảnh. U Vô Tà sắc mặt biến đổi. Ngươi không ngờ dùng loại tuyệt học này, hừ, ngươi dám dùng, ta còn sợ cái gì? U Vô Tà quát lạnh một tiếng, một đoàn băng xương phong bạo từ cơ thể phát ra, phát tán ra theo bốn phương tám hướng, cả không khí cũng bị đóng băng. Đinh đinh đinh. Liên tục 24 tiếng vang lên, sau mỗi tiếng đinh, sắc mặt U Vô Tà trắng bệch thêm một phần. Nhưng vài trăm vạn năm khổ tu của U Vô Tà không thể coi thường, vô hình băng xương phong bạo không yếu đi chút nào. Khí thế không giảm phát tán ra bên ngoài, Nạp Lan Nhược Sung gào lên một tiếng, sống áo tan tành, một đoàn khí đen nhìn thấy bằng mắt thường từ trong cơ thể bay ra, trên vùng băng tuyết bay ra bốn phía, chớp mắt cùng kình khí do U Vô Tà phát ra xung đột. Âm âm ầm, tiếng nổ vang lên liên tiếp, chấn kình từng đợt phát ra bốn phía, nơi nào chấn kình đi tới, núi lở đá rơi, vô số núi băng cao lớn cùng bị phá hơn, U, V, Q, Q, Y, băng khối rơi như mưa. Khu phủ cận chính là nơi tà đạo cao thủ tu hành, bên ngoài cơ thể bọn họ còn lưu một tia thần niệm, căn bản trước khi chấn kình đánh đến núi băng, đã ra khỏi động phủ thân giữa không trung. Do nguyên nhân là chấn kình của cao thủ đánh nhau trong không gian phủ cận, xuất hiện dày đặc vài ngàn bóng người bay đến, những người này động phủ bị hủy, tà đạo tu hành giả bọn họ mặt đầy tức giận. Nguyên lai vốn bình tĩnh như U Minh Phong lúc này bắt đầu ồn ào, bên tai đầy tiếng chửi rủa của người tà đạo. Vèo! Một lá cờ màu đen từ trên trời rơi xuống, vượt qua hai người đang đả đấu, rơi xuống nơi cách Phong Vân Vô Kỵ không xa, cả lá cờ chỉ có mặt cờ trên mặt băng. Trên lá cờ màu đen có chữ bằng chỉ vàng, hai mặt mỗi mặt chỉ có một chữ, chính diện là chữ phá, mặt sau là chữ diệt. Trên trời một bóng đen lướt qua, là một người trung niên áo xanh, ánh mắt như điện của người này lướt qua những người có mặt, sau đó nhìn hai người đang giao thủ quát to: phá diệt đạo chủ có linh, gọi Hàn Trì Thiên Ma U Vô Tà, tà kiếm Nạp Lan Nhược Sung nhanh chóng đến phá diệt đại điện gặp mặt. Nói xong tay vung cao lấy lá cờ vào tay, đầu không ngẩng lên lướt người bay đi, chớp mắt biến mất trên trời. U Vô Tà cùng Nạp Lan Nhược Sung khi lá cờ xuất hiện thì sắc mặt cùng biến đổi, đợi người trung niên áo xanh nói xong cùng nhẹ giọng nói: dạ. Những người tà đạo xung quanh khi lá cờ xuất hiện như nhìn thấy ma cùng trốn đi mất. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 16. Tư không phá diệt điện. Phá diệt đạo chủ, từ lúc đạo pháp thành tựu đến giờ đã không biết bao nhiêu ngàn vạn năm, khi còn chưa có nhiều tà đạo tu chân y đã tồn tại. Phá diệt đạo chủ vui buồn thất thường, võ công rất cao, luyện võ công phá diệt đạo có đặc tính phá tất cả các ma thể công pháp, rất đáng sợ. Theo U Vô Tà nói, U Minh Phong địa thế giáp với tuyết vực và đao vực, U Minh Phong là nơi đa số cao thủ tà đạo tụ tập, nhưng đao vực ngay bên cạnh trước giờ không ý kiến, trong đó nguyên nhân lớn nhất là do phá diệt đạo chủ tu luyện phá diệt đạo quá dường dị, ngay thánh chủ đao vực cũng phải cố kỵ y. Phàm là người luyện võ đều có hộ thể thần công đặc thù, làm cơ thể cứng như sắt thép. Nhưng công pháp của phá diệt đạo chính là khắc tinh của tất cả các công pháp y. Người tà đạo bốn phía đã tản đi hết, chỉ còn Nạp Lan Nhược Sung cùng U Vô Tà hai người sắc mặt trắng bệch vẫn đứng đó. Hai người chỉ vì tranh chút sanh khí, làm phá diệt đạo chủ chú ý, đây là điều ngàn lần không muốn. Hừ! Nạp Lan Nhược Sung lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm quay đầu bay đi theo sứ giả. Nhưng U Vô Tà sắc mặt không dễ nhìn, lạnh nhìn Nạp Lan Nhược Sung bỏ đi. U Vô Tà quay người lại, giận dữ nói: đều là chuyện tốt của ngươi. Phong Vân Vô Kỵ cười lớn: ta, rõ ràng là ngươi đồng thủ cùng ta vô quan, ta xem ngươi sợ cái gì phá diệt đạo chủ, lần này cứ đổ hết trách nhiệm lên người là được rồi. U Vô Tà trong lòng chán chường, tên khốn này là kẻ thông minh, không dễ dây vào chỉ bực mình, đến muốn mượn lời cũng không nổi. U Vô Tà trên mặt đột nhiên xuất hiện một màu đỏ, sắc mặt biến đổi, lập tức ngồi ngay trên đất, vũ khí từ trong cơ thể hắn nùng nùng phát ra. Véo! U Vô Tà ngón tay búng một cái, một tia kiếm khí từ ngón tay hắn bắn ra, dơ, dơ, quy, quy, a, b, vào mặt băng, hình thành một lỗ rộng ba xích không biết sâu bao nhiêu. Véo! Lại một chỉ búng ra, lại một tia kiếm khí bắn ra.

chậm chậm nhắm mắt lại, tại sát na hai mi mắt nhắm lại, nguyên là nùng nùng hắc chứng có cảm giác đã biến mất, bốn phía trống vắng, lạnh lạnh, im ắng. Đây là thế giới của băng tuyết, nhưng tại trung tâm thế giới băng tuyết này, một đoàn khí tức cuồng bạo đang chiếm giữ, trong khí tức ấy có một bóng người cao lớn ẩn hiện, y là chủ nhân của không gian này. Tại nơi không gian tĩnh mịch này không biết đã tĩnh tọa vài ngàn vài vạn năm, trong tâm tràn đầy sự độc ác. Bên ngoài vài trăm thước, U Vô Tà đang quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, phá diệt đạo chủ tồn tại lâu như vậy, nhưng người ở U Minh Phong rất ít được nhìn thấy mặt của phá diệt đạo chủ. Không phải không có lòng tò mò mà do áp lực mạnh mẽ của phá diệt đạo chủ làm bọn họ không thể bước vào tòa đại điện đang trôi nổi trên không trung, còn chưa dám nói đến thấy mặt phá diệt đạo chủ. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 17, bất phá bất lập, phá nhi lập hậu. U Vô Tà đối với phá diệt đạo chủ rất kinh sợ, thân hình run rẩy của y đã chứng minh vấn đề. Tư không phá diệt điện càng lúc càng gần, sức ép càng lúc càng nặng, nhìn vào độ dài quãng đường của U Vô Tà chỉ sợ sức ép của hắn so với Thái Sơn áp đỉnh không khác bao nhiêu. Trong tư không, tần suất không khí chuyển động theo một cách kỳ quái, không nghe thấy âm thanh, chỉ có hình ảnh U Vô Tà sợ hãi không ngừng lại lục, miệng liên tục chuyển động như giải thích điều gì. Bằng công lực của Phong Vân Vô Kỵ không có khả năng phá trừ vách ngăn của không gian đặc thù này, cố nghe không thấy gì cũng đành bỏ qua. Khi Phong Vân Vô Kỵ nhắm mắt vào không lâu, hắn đột nhiên cảm ứng thấy một ánh mắt mạnh mẽ nhằm vào người hắn. Binh! Một sức ép vô hình buộc Phong Vân Vô Kỵ quỳ xuống. Trong lòng chấn động, không kể trước hay sau khi phi thăng, Phong Vân Vô Kỵ chưa từng quỳ lạy ai. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, toàn thân cảm thấy sự sỉ nhục vô cùng mạnh mẽ. Cho dù phá diệt đạo chủ công tham tạo hóa, Phong Vân Vô Kỵ cũng không tự nguyện quỳ trước mặt hắn. A! Phong Vân Vô Kỵ gào lên điên cuồng, cố gắng giãy giụa đứng dậy, nhưng càng giãy, sức ép vô hình càng lớn. Rắc! Xương chân Phong Vân Vô Kỵ gãy rời, máu tươi không ngừng từ thất khiếu chảy ra. Thân hình tàn tạ của Phong Vân Vô Kỵ hướng về hư không phá diệt điện gào lên. Sỉ nhục hôm nay ta ghi nhớ trong lòng, một ngày sẽ trả lại ngươi gấp bội. Ầm! Đại điện chấn động, một sức mạnh vô hình từ trong hư không phá diệt điện phát ra đập Phong Vân Vô Kỵ bay xa vài chục vạn dặm. Tiểu nhân vô chi, không ngờ dám đối với bổn tọa điên cuồng, ha ha ha. Hừ, nhìn vạn năm nay, hắn còn là người đầu tiên tả hộ pháp nghe lệnh bắt tên tiểu nhân đó cho bổn tọa. Bổn tọa muốn xem y sức láo được bao lâu. Một âm thanh lớn tràn đầy tức giận từ trong hư không phá diệt điện phát ra. Trong hư không phá diệt điện, một người đàn ông tóc màu nâu nghe lệnh bay ra. Người này vừa bước khỏi đại điện, trên trời trong đám mây có lóe lên tia chớp. Người này ngẩng đầu lên, trong mắt không ngờ không có một chút màu đen, cả đôi mắt đều trắng bạch. Người đàn ông tóc nâu tay cầm một thanh kiếm dài, áo choàng lay động, cứ như thế cúi đầu không vội vàng đi ra bên ngoài điện, nhưng nhìn thì chậm, kỳ thật nhanh vô bì. Khi một tia sét đánh về phía đông thì người đàn ông theo tia sét bay về phía đông. U Vô Tà, ngươi to gan! Một tiếng quát lớn vang trên không. U Vô Tà ngay khi người đàn ông tóc nâu rời khỏi phá diệt điện đột ngột bay ra, hướng về phía Phong Vân Vô Kỵ bị đánh bay lao tới. Hành động này làm phá diệt đạo chủ đại nộ, một đạo thần thức mạnh mẽ đánh mạnh vào não U Vô Tà. Hừ, tâm thần U Vô Tà thụ trọng thương, một ngụm máu tươi phun ra. Đạo chủ, xin thứ tội, tại hạ tuyệt không có ý mạo phạm, tôi U Vô Tà chỉ có duy nhất một đồ đệ, hơn nữa. U Vô Tà trên không trung gào to, không quay đầu bay về hướng đông. Hơn nữa, y cùng đứa đệ tử đã chết trong tay yêu ma sống hệt nhau, cùng ngạo khí, cùng không nghe tôi nói. U Vô Tà trong lòng khổ sở. U Vô Tà hắn chưa có lòng tốt bao giờ, thu đồ để có lúc nào cần U Vô Tà hắn tự thân đi cầu, tất cả chỉ vì hắn quá nhớ nhung tâm ái đồ đệ của hắn, cũng chính là con trai yêu của hắn. Trong ký ức, U Vô Tà nhớ lại tối hôm ấy, bầu trời âm u. Một nguyệt, lần này đánh nhau cùng yêu ma, cha quyết không cho con đi. U Vô Tà ngữ khí lạnh lùng nói, vẻ mặt quyết không cho phép. Hừ, ông không cho tôi đi, tôi càng muốn đi, ta chẳng lẽ nhỏ lắm sao? Ông để mẹ chết trong tay yêu ma, tôi căm thù ông. Ông không đi báo thù cho mẹ, tôi đi. Thiếu niên không thèm ngẩng đầu đi thẳng ra ngoài. Quay lại, ngươi dám bước ra khỏi động phủ một bước thì không còn là con trai của U Vô Tà ta. Nhiều năm chiều chuộng, lúc này đã làm U Vô Tà cảm thấy hối hận. Là con trai duy nhất của hắn sao tính khí lại cố chấp như vậy? Hừ, không thể không thấy, nhân tộc chúng ta bị yêu ma đè nén lâu như vậy, thân là một phần tử của nhân tộc, tôi quyết không khoanh tay đứng nhìn, ngay cả năng lực của tôi có thấp hơn nữa. Thiếu niên trên không nói với U Vô Tà câu cuối cùng, không quay đầu, ra đi trong trời mưa to, ngoài động phủ truyền lại tiếng gào thét của yêu ma. Khi tin Mộc Nguyệt chết truyền lại, U Vô Tà tâm thần chịu đả kích vô cùng mạnh mẽ, từ đó tính tình biến đổi lớn, đi khắp nơi tìm các loại võ công, chỉ vì muốn mạnh hơn nữa vì con trai báo thù. Mộc Nguyệt, con ngàn vạn lần không được có chuyện ạ. Cha đã không thể chịu được đả kích ấy đâu. Phá diệt đạo chủ tu vi kinh người, chỉ vừa một kích vào tâm thần, làm U Vô Tà tâm thần trọng thương, xuất hiện hỗn loạn. Lúc này phong vân vô kỷ, ảnh hưởng của một nguyệt trong não không ngừng xuất hiện, kết hợp cuối cùng trở thành một thể. Âm trên không tia sét lói lên, dưới bầu trời âm u, U Vô Tà nhìn rõ phong vân vô kỷ run rẩy thân người như đang nắm lấy cái gì. Phía trước hắn chính là người đàn ông áo nâu tóc nâu, địa ma kiếm. Phong vân vô kỷ rõ đang cố gắng kích phát tâm thần, khởi động địa ma kiếm vượt quá năng lực bản thân. Một thanh trường kiếm lớn do mạc băng cùng hơi nước tạo thành lẫn vài điểm màu đỏ, mang theo sức mạnh kinh thiên chém tới người đàn ông tóc nâu, hộ pháp của phá diệt điện. U Vô Tài nhìn rõ miệng người đàn ông áo nâu động đậy, rõ ràng nói: không biết sống chết. Người ấy không rút kiếm, trực tiếp một chưởng vỗ phá nát địa ma kiếm, đồng thời dư lực mang phong vân vô kỷ sức tàn lực kiệt đập mạnh xuống đất. A! Phong vân vô kỷ kêu thảm một tiếng, ngực vỡ nát, máu tươi phun ra như suối. Không! U Vô Tà gào lên một tiếng, vội vang xuống dưới, toàn thân hai màu sắc xanh đỏ bạo trướng, giữa hai tay một đoàn hỏa diễm đánh về hướng người đàn ông áo nâu. Người đàn ông từ từ ngẩng đầu, cũng không thèm nhìn, trực tiếp đánh ra một chưởng đánh U Vô Tà bay ra, thật lực chinh lệnh quá lớn. Quay lại nhìn qua cái hố lớn dưới đất, người đàn ông áo nâu quay người chân đạp hư không, như chậm mà nhanh bay đi. Một nguyệt, không được có chuyện, ngàn vạn lần không được có chuyện. U Vô Tà vừa bị đánh bay, vội vàng bật dậy, lao về mặt đất nơi phong vân vô kỷ bị đánh bay. Đáy hố, phong vân vô kỷ không cử động, cả bộ ngực vỡ nát, máu chảy vương vãi. U Vô Tà tra xét mũi phong vân vô kỷ, không nghi ngờ gì đã chết rồi, hộ pháp phá diệt điện ra tay, không phải xác nhận đã chết, sao dễ dàng bỏ đi. Một nguyệt, một nguyệt. U Vô Tà không còn hình dáng cao nhân tà đạo. Lúc này ông ta chỉ là một ông lão đáng thương mất con, nước mắt chảy quanh. U Vô Tà bế phong vân vô kỷ không tự động trong hố sâu. U Vô Tà không có để ý, một loại lực lượng đặc biệt ở cơ thể phong vân vô kỷ vận chuyển, cố lực lượng này càng lúc càng mạnh, không ngừng lưu chuyển trong kinh mạch, đồng thời tu bổ kinh mạch bị tổn hại. Không biết trôi qua bao lâu, phong vân vô kỷ kêu á một tiếng, lại sống lại. U Vô Tà lập tức cảm giác được. Một nguyệt, một nguyệt, con không có chết, con không có chết. U Vô Tà mừng đến phát cuồng. Bất phá bất lập, phá nhi lập hậu.